Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, tàn bạo phương pháp. 5/5. Yazi, Salamon là cái gì Pokemon a? Yazi một mình mang theo Dương Hy đi đến hậu sơn tìm kiếm cái gọi là sơn động. Vừa mới đi ra, Dương Hy lại khôi phục 10 vạn câu hỏi vì sao trạng thái. Các loại sẽ nhìn thấy liền biết. Hiện tại ta cũng không có cách nào giải thích. Lôi kéo Dương Hy tay. Đi trên đường mặt, bốn phía tất cả đều là nở rộ đóa hoa. Cùng mênh mông vùng quê. Mảnh này vùng quê ở vào một cái trên đỉnh núi cao. Mà Salamon liền ở tại dưới mặt đá mặt trong huyệt động. Cái kia để cho ta đi đối chiến a. Dương Hy vung vẩy cái này tay nhỏ. Một bộ đánh bại đối phương bộ đáng. Từ khi cùng Yazi tiến hành qua hữu nghị giao lưu về sau, nàng đối Yazi không muốn xa rời càng ngày càng nghiêm trọng. So với nhỏ chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi ngày như hình với bóng. Một khắc đều không buông ra. Serena tại ngay từ đầu hào phóng về sau, cũng đối với nàng loại này làm 12 số 0 pháp ghen ghét không thôi. Người đi. Yazi trong đầu hiện lên một cái hình tượng. Yêu nhã thiếu nữ đối một cái tàn bạo Salamon vọt tới. Đem Salamon một trận đánh cho tê người. Kéo tới Yazi trước mặt. Ngạch, vẫn là thôi đi. Yazi lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn để Dương Hy tiến hành bất luận cái gì chiến đấu. Phá hư thiếu nữ ôn nhu động lòng người Mỹ hảo tượng cảm giác a. Phải biết nàng mặc thế nhưng là giày cao gót cùng váy dài. Dương Hy ánh mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Đang còn muốn Yazi trước mặt biểu hiện một chút. Tốt, nữ hài tử không cần một ngày chém chém giết giết. Nhiều giống Eluet học tập. Ngươi không nên quên mình là công chúa điện hạ. Nghe được Yazi, nàng mới phản ứng được. Nha, suýt nữa quên mất phải gìn giữ yêu nhã loại sự tình này. Dương Hy muốn từ bản thân những ngày này cử động lập tức đỏ mặt không thôi. Nếu không phải là bị Yazi trước thời gian, nàng đều sắp biến thành một cái cùng Serena hoạt bát thiếu nữ. Chủ nhân, cái này muốn làm sao làm a? Zorua thân ảnh ra hiện ra tại đó, cầm trong tay bố, phiền muộn vạn phần, hai ngày này nó không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Đều không có nghĩ rõ ràng cái này tảng đá làm sao có thể để nó tiềm lực tăng lên. Superior đến cùng là làm sao làm. Cái này vừa thúi vừa cứng tảng đá vụn ngoại trừ tăng lên uy lực. Để cho mình kỹ năng biến càng thêm thuần túy một điểm. Còn có cái gì dùng? Nó cả đời này sự tình đều không có hai ngày này nhiều. Cuối cùng vẫn là không có biện pháp. Thật sự là chịu không được. Đành phải chạy đến thỉnh giáo Yazi. Dù sao Superior thế nhưng là Yazi Pokemon. Khẳng định biết biện pháp. Nhìn qua Zorua cái kia sầu khổ dáng vẻ, không có chút nào ngày xưa hoạt bát cùng đắc ý. Hệ thống, Zorua có thể giống Superior như thế tiến hóa sao? Chủ nghĩa khí sinh ý. Hệ thống diễn hóa bên trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, tỷ lệ tử vong 10%. Yazi thế mà phát hiện một cái chỗ không đúng. Lần trước Arcanine diễn hóa bên trong thế nhưng là 100% phải chết. Zorua lại có 90% xác suất thành công. Zorua bản thân có nai đây. Có thể dẫn đạo hắc ám bản nguyên chi lực. Mượn lại lực ác lực lượng đến tăng cường tự thân tiềm. Lực không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không cách nào tiến hành tiến hóa. Hệ thống nhắc nhở rất rõ ràng. Zorua bởi vì tự thân nắm giữ kỹ năng ưu thế có thể mượn nhờ có lực lượng cường hóa tiềm lực. Nhưng cũng không thể giống Superior như thế. Thông qua cướp đoạt thiên địa chi lực đến tiến hành tiến hóa. Có hay không gia tăng xác suất thành công biện pháp? Yazi có chút chần chờ. 10% tử vong suất nhưng là phi thường lớn. Ở loại tình huống này bên trong. Sơ ý một chút liền là bỏ mình hạ tràng. Hắn cũng không muốn mình Pokemon chết như vậy đi. Với lại Zorua cùng Sa Nại đóa MS cùng một chỗ phối hợp quả thực là thiên y vô phùng. Muốn tăng lên xác suất thành công có thể thông qua cướp đoạt cái khác Pokemon đến hoàn thành. Căn cứ hệ thống suy tính, Zorua mượn nhờ Nai đây hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền thuyết Pokemon Darkrai mộng cảnh. Trực, tiếp thông qua ác mộng chi lực, tăng thêm Z hấp thụ, cưỡng ép tước đoạt đối phương bản nguyên. Đối phó cùng là hệ Dark Pokemon, Zorua nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy chiến thắng. Muốn tại đối phương trong mộng cảnh hoàn thành đột phá, cướp đoạt lực lượng càng là người si nói mộng, có thể nhẹ nhõm đánh bại Cresselia, là bởi vì trong mộng đẹp mang theo là siêu năng chi lực, bị nó hoàn toàn miễn dịch. Nhưng nếu tiến vào Darkrai mộng cảnh, đối phương trực tiếp dùng bóng tối vô tận quét sạch, căn bản không có khả năng có cơ hội đi tiến hành tước đoạt Yazi Sa Nại Đoà MS, lại không cách nào thông qua phòng thủ trợ giúp nó. Superior lời nói phá hư là không có vấn đề, bảo hộ Pokemon lại không được, hoàn toàn bất lực, thật sự là một cái để người đau đầu vấn đề a. Chấm ngoặc kép, Yazi trên mặt hiển hiện mỉm cười. Bạo lực tước đoạt cái khác Pokemon bản nguyên đến tăng cường tiềm lực của mình. Zorua nếu là biết tuyệt đối sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Đương nhiên, Yazi bản thân cũng rất ưa thích loại phương pháp này. Đơn giản, thô bạo, không cần mỗi ngày nghĩ hết biện pháp đi vòng phấn. Hì hì, chấm ngoặc kép, ngay tại Yazi lộ ra mỉm cười trong nháy mắt. Ở một bên khổ não Zorua tự hồ cảm nhận được trong không khí lưu động ác ý. Chủ nhân, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được ngươi tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên vô số màu đỏ tươi. Đối với nó tới nói ác ý liền là hạnh phúc. Thông minh nó khi nhìn đến Yazi lộ ra mỉm cười trong nháy mắt, liền biết nhất định có biện pháp tăng cường tự thân tiềm lực. Với lại biện pháp rất sexy, rất bạo lực. Yazi đúng là cân nhắc. Cân nhắc nơi nào có Darkrai tung tích. Theo trí năng lóng lánh, rất nhanh liền nghĩ đến một cái Darkrai thuộc về. Ta nhớ được không sai, kết lần nói qua có một vị thiếu niên sẽ qua đến tìm ta gây phiền phức a. Ánh mắt lóe lên thần sắc kích động. Vừa vặn, trong tay hắn có Darkrai, để dùng cho Zorua khi đệm lưng chân có không thể tốt hơn. Zorua quơ trong tay tảng đá. Trước mấy ngày nó biện pháp gì đều dùng qua. Dùng lửa đốt, dùng nước rửa, ăn vào trong bụng, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chủ nhân, nhanh lên nói cho ta biết, đến cùng muốn làm thế nào? Người khí tức trên thân rất để Pokemon chờ mong đâu. Yazi không nói gì, nếu là nói cho Zorua, không chừng mấy ngày nay không có được an sinh. Lấy cá tính của nó, không làm ra một đống lớn sự tình mới là quái sự. Vẫn là chờ Serena các nàng cắm hoa huấn luyện hoàn tất. Lo lắng nữa Zorua vấn đề. Cảm nhận được Yazi tâm lý, Zorua lập tức nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Chủ nhân, người quá bất công. Tiểu Tam cũng là có Pokemon quyền. Sao có thể làm như vậy? Zorua phi thường phiền muộn. Nó là một khắc cũng không muốn hãy đợi a. Tốt, qua mấy ngày thì giúp một tay nghĩ biện pháp. Hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Người trước yên lặng cắm mấy ngày hoa a. Hoa, Zorua nhìn qua đầy đất đóa hoa, không có một chút cao hứng. Cắm hoa có chỗ lợi gì? Có thể mạnh lên sao? Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.